được không, baby? Còn tim anh đã cho yêu từ lần đầu gặp you. Ngày hôm đó em mặc chiếc váy xinh xinh, làm anh say nhưng chẳng dám nghĩ linh tinh. Yêu em, say em. Rằng tình yêu trong tim ai luôn chân thành, sẽ bên em đến suốt đời. Gạt đau đi em, hai ta sẽ có nhau. Gạt đau đi em, hai ta sẽ có.